Thủ tịch ngự y, chương 311, 2, mau mắt, góc chuyện audio.com, Địch Hạo Huy liền đến xe, đập mạnh vào xe gọi Tăng Nghị dậy nhưng không có tiếng trả lời. Khuôn mặt anh ta áp sát vào kính liền phát hiện ra Tăng Nghị không có ở trên xe nữa. Địch Hạo Huy lắc lắc đầu bước nhanh về phía trước thì ra hắn đang ở bờ sông, hắn đang rửa mặt bên sông Nguyệt Nhi. Lúc này, ánh mặt trời chiếu vào mặt nước phát ra một luồng ánh sáng phản xạ tạo nên hào quang. Địch Hạo Huy ngẩng đầu nhìn lên nhưng khi ánh mặt trời chiếu sáng, sương mù đã tiêu tan. Thật sự có thể nhìn thấy được hình ảnh thật sự của núi Tiểu Ngô, phong cảnh ở núi Tiểu Ngô vô cùng xinh đẹp. Mặt trời mọc lên từ một phần nhỏ, đến to hơn một chút lại hơn một chút nữa, cuối cùng toàn bộ mặt trời đã chậm rãi lộ ra. Toàn bộ quá trình, giống như một chiếc thuyền lớn đang chậm rãi khoác lên núi Ngô Sơn một lớp voan mỏng. Địch Hạo Huy thấy cảnh tượng trước mắt thật sự rung động. Khi sương mù tan hết, núi Tiểu Ngô phát ra một ánh hào quang vàng nhạt. Địch Hạo Huy cảm thấy hít thở được làn không khí vô cùng sảng khoái, những gì buồn bực khó chịu dường như đã được ánh sáng mặt trời rọi vào lấy đi cả. Tăng Nghị lúc này từ trên núi bước xuống, cười nói. Nhanh trở về đi, tôi mời anh ăn sáng. Địch Hạo Huy bước lên bờ quay nhanh đi vừa quay lại nhìn hướng chân núi, anh ta lại phát hiện ra hồ ở chân núi biến thành một hào quang màu xanh ngọc tuy đơn giản nhưng vô cùng trang trọng. Non xanh nước biếc, nơi đây đúng là một nơi vô cùng tốt. Địch Hạo Huy không kiềm được phát lên một câu, hắn thầm nghĩ không biết Tăng Nghị làm thế nào mà tìm thấy nơi này. Tăng Nghị cười khởi động xe, nói. Đừng cảm phục, nhanh chóng đi thôi. Nơi này cách Vinh Thành không xa, nhưng do đường xá không tốt lắm, hôm qua tôi đã nghỉ một ngày rồi, hôm nay không thể nào chậm trễ hơn nữa. Địch Hạo Huy đã có quyết định nhanh chóng, nếu thật muốn thực hiện ở Vinh Thành thì phải nhanh chóng đề cử với ông nội đến núi Tiểu Ngô dưỡng lão. Đây là một nơi tốt để an dưỡng, ở đây tuyệt đối tư tưởng sẽ vô cùng thoải mái, chỉ cần được thoải mái tuổi thọ kéo dài lên là chuyện đương nhiên. Địch Hạo Huy quan sát tỉ mỉ cũng vào trong xe theo Tăng Nghị đi ra khỏi núi. Trạng thái không vui của Tăng Nghị ngày hôm qua đã được khôi phục lại hoàn toàn. Hắn cùng Địch Hạo Huy dừng lại ăn sáng cách núi Tiểu Ngô không xa. Sau đó, nhanh chóng trở về khu công nghiệp cao, một lần nữa lại lao vào làm việc. Khách sạn Kim Tú ở thành phố Long Sơn, lúc này ngồi không ít. Người tất cả mọi người hướng về phía đài chủ tịch chờ kết quả đấu thầu công trình sân bay ở thành phố Long Sơn. Tôn Dực ngồi đối diện với Thường Tuấn Long, lâu lâu nói chuyện với anh ta. Vẻ mặt gã lúc này thể hiện sự thoải mái cực điểm, không có chút gì gọi là lo lắng cho kết quả đấu thầu cả. Lần này một mình tiến đến Long Sơn, tối qua anh ta có dùng cơm với Yến Trị Đạo. Yến Trị Đạo cho dù có dùng cách gì chứ không được dùng thủ đoạn bịp bợm. Cố Hiến Khôn ngồi cách đó không xa, mở ra một cuốn sổ trước mặt đang tiến hành xử lý công văn, bộ dáng cũng vô cùng nhàn hạ. Thường Tuấn Long bắt đầu nói. Xem ra Cố Tổng đang nắm chắc phần thắng, nên không cảm thấy lo lắng cho kết quả đấu thầu. Tôn Dực cười thản thiên, thu vài trăm triệu lợi nhuận Cố Hiến Khôn làm thế nào mà không lo lắng được. Anh ta ngồi yên, xem xử lý công văn chỉ là để che giấu lo âu trong lòng mà thôi. Tôn Dực nhìn sơ qua những người ngồi bên cạnh vẻ mặt cười cười hớn hở. Mặt khác người phụ trách đấu thầu xí nghiệp lúc này sớm không yên lòng, khi thấy con trai của chủ tịch tỉnh bọn họ đã hiểu kết quả thế nào rồi. Tuy nhiên, hôm nay cũng có thể có kỳ tích phát sinh. Đúng 9 giờ, người hướng dẫn chương trình đi lên trước sân khấu nói. Hoan nghênh các vị đại biểu đến tham gia buổi công bố kết quả đấu thầu ngày hôm nay, cảm ơn mọi người đến ủng hộ dự án sân bay Long Sơn này. Lúc này, xin mời Thành ủy, Ủy viên Thường vụ thành phố Long Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố, Tổ trưởng Tổ xây dựng sân bay Nam Vân. Yến Trị Đạo sẽ lên thông báo kết quả đấu thầu. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, cuối cùng cũng có người thông báo kết quả quan trọng. Nhát, Yến Trị Đạo lúc này bước ra từ cửa hông sân khấu, vừa bước ra sân khấu liền hén giọng chuẩn bị phát biểu. Sau đó mở ra hai trang giấy A4 có đóng dấu đỏ, bắt đầu diễn thuyết. Kính thưa các anh, các chị, được sự ủy thác của lãnh đạo xây dựng sân bay Nam Vân, tôi xin thông báo kết quả đấu thầu. Ngay lập tức phía dưới yên lặng như tờ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Yến Trị Đạo, dường như không có một hơi thở nào được phát ra. Tôi xin cam đoan, kết quả này được đánh giá một cách công bằng, liêm chính, dựa trên nguyên tắc chung. Với lần đấu thầu này sẽ thực hiện công khai phương thức đấu thầu, mọi chuyện từ lúc bắt đầu được sự giám sát chặt chẽ, được Ủy ban Bình thẩm của sân bay Nam Vân quyết định kết quả đấu thầu này, tôi xin công bố kết quả đấu thầu như sau. Đối với công trình cung cấp dầu, cho sân bay Nam Vân, bộ phận ống dẫn dầu, đơn vị trúng thầu, công ty xây dựng xăng dầu số 2 thành phố Long Sơn. Đối với công trình cung cấp dầu cho sân bay Nam Vân, bộ phận kho dầu. đơn vị trúng thầu, công ty xây dựng xăng dầu số 2 thuộc thành phố Long Sơn. Bên dưới tiếng vỗ tay chúc mừng, nhưng trong lòng có chút không phục, khẳng định Yến Chỉ Đạo cũng nhận không ít tiền bạc khi hầu hết công trình cung dầu đều do công ty xăng dầu nhận cả. Chuyện này không có gì lạ cả, mọi người cũng không quan tâm lắm. Đối với công trình hàng không sân bay Nam Vân, bộ phận ký túc xá, đơn vị trúng thầu, xây dựng Bình Xuyên. Bên dưới liền có nhiều tiếng vỗ tay vang lên, không ít người hướng về phía Tôn Dực cười, biểu hiện như thật tâm chúc mừng anh ta vậy. Tôn Dực tuy không nói gì nhưng vô cùng vui mừng, anh ta thầm nghĩ quả nhiên đúng những gì anh ta dự đoán, đây là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Anh ta tin tưởng chính mình sẽ thu hoạch được nhiều công trình hơn. Yến Chỉ Đạo chờ tiếng vỗ tay dứt lại nói tiếp. Đối với công trình hàng không sân bay Nam Vân, bộ phận để phục vụ, đơn vị trúng thầu, xây dựng danh sĩ, sắc mặt Tôn Dực liền có chút khó coi, tuy nhiên nhanh chóng giãn ra. Nếu cô Hiến Khôn không nhận được công trình nào thì Yến Chỉ Đạo thấy cũng khó coi. Đối với công trình hàng không sân bay Nam Vân, bộ phận phối xăng, đơn vị trúng thầu, công ty xây dựng số Y huyện Vân Nam. Chuyện này có thể lý giải, vì huyện Nam Vân nắm giữ 1/3 tài chính, nếu không có lợi lộc gì, huyện Nam Vân bên kia cũng khẳng định là khó nói. Đối với công trình hàng không sân bay Nam Vân, bộ phận vận chuyển hàng hóa, đơn vị trúng thầu chính là công ty xây dựng công trình số Y thành phố Long Sơn, điều này có thể lý giải thích được Tôn Dực nghĩ như vậy, dù sao công trình công ty hàng không tính tổng sản lượng nói chung chỉ có một bộ phận nhỏ. Đối với công trình hàng không sân bay Nam Vân, bộ phận bảo dưỡng tổng hợp, đơn vị trúng thầu công ty xây dựng số 2 thành phố Long Sơn. Thường Tuấn Long cảm thấy không thích hợp lắm, với công trình này dường như phân công mỗi công ty thực hiện. Thậm chí có đại biểu công ty nghe tên công ty được xướng danh cũng quên vỗ tay, thậm chí khi Yến Chỉ Đạo nghe đọc đến tên mình cũng tỏ vẻ không ngờ, hoàn toàn không tin chính mình lại trúng thầu. Sau khi nói xong bộ phận hàng không, Yến Chỉ Đạo nhìn lướt qua cũng không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người, nói tiếp. Công trình bay của sân bay Nam Vân thi công mặt bằng. Đơn vị trúng thầu, xây dựng danh sĩ. Hà, ở hội trường, liền toát lên những tiếng rì rầm, những công trình đơn giản chỉ cần những công nhân bình thường, vậy còn những công trình lớn như nhà chờ và thứ hai là đường băng, đây mới là công trình trọng điểm. Không ngờ trúng thầu không phải là công ty Bình Xuyên như người ta dự đoán. Tôn Dực tuy sắc mặt vẫn thế nhưng có chút đứng ngồi không yên. Yến Chỉ Đạo điên rồi hay sao lại cắt một miếng thịt béo bở cho tập đoàn danh sĩ Cố Hiến Khôn đã cho hắn lợi ích gì đây? Công trình bay của sân bay Nam Vân, công trình đường bay. Đơn vị trúng thầu, công ty xây dựng cầu đường thành phố Long Sơn. Công trình bay của sân bay Nam Vân, công trình trang bị lắp ráp. Đơn vị trúng thầu, công ty thông tin tín hiệu Hanh Đạt. Thường Tuấn Long nói nhỏ giọng, không thích hợp, Tôn Dực cũng biết không thích hợp dù chính mình có được một dự án xây dựng nhà ở. Nơi này là sân bay, hắn cũng biết không có khả năng xây cao. Nó được xây ít nhất 5 lầu, vốn liếng bỏ ra khoảng mấy tỷ nhưng lợi nhuận thu về không được bao nhiêu, với chút tiền ấy mà phải tự mình đến đây sao? Điều này có lẽ Yến Chỉ Đạo đang đùa mình đây. Có lẽ đây là vở kịch này được xây dựng một cách hoàn chỉnh, Yến Chỉ Đạo nói. Công trình hàng trạm của sân bay Nam Vân, với khu lầu chính. Đơn vị trúng thầu, công ty xây dựng Côn Bằng. Khi lời này vừa phát ra, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, vì không ai nghĩ một công ty chưa từng nghe qua tên tuổi lại được trúng thầu. Tôn Dực lúc này không thể nào kiềm chế được sắc mặt xanh ngắt đang ngồi liền đứng bật dậy cùng Tuấn Long bước ra ngoài. Công trình hàng trạm của sân bay Nam Vân, những vật liệu thủy tinh, màn tường. Đơn vị trúng thầu, xây dựng danh sĩ. Phần, đồ vật này nọ, hành lang thuộc về công ty xây dựng số 2 thành phố Long Sơn. Thêm bộ đài quan sát, bộ phận đài kiểm soát không lưu, khi Tôn Dực ra khỏi hội trường còn nghe nói được câu. Kết quả đầu thầu công khai này đều được giám sát chặt chẽ. Sau khi kết quả được công khai, trong vòng 3 ngày, có thể đưa ra phản ánh hoặc tố cáo. Sau khoảng thời gian thụ lý, sẽ không giải quyết nữa. Xin chân thành cảm ơn. Cách chương.